Chương 305, năm đại thế lực. 2000 linh thạch trung phẩm, không thể ít hơn nữa, thật vất vả gặp phải như thế một cái khách hàng, Lạp Tháp lao đầu tử, lúc này trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Chính là đầy mặt thịt đau mở miệng, tình huống kia xem ra tựa hồ là để hắn bị thua thiệt nhiều. Chỉ tiếc là, Tần Kiếm ca rời đi tốc độ lại là không có chút nào giảm bớt. Xem ở ta cùng tiểu huynh đệ ngươi như thế hợp ý mức, 1000 linh thạch trung phẩm. Xuất huyết đại ban nở pha ra Lạp Tháp lao đầu tử vội vội vàng vàng ngăn cản Tần Kiếm ca đưa nở dê đi, trên trán cũng là bởi vì xuất ruột, lượng lớn ra mồ hôi. 300 linh thạch trung phẩm, không bán liền đi nhìn Lạp Tháp lao đầu tử, Tần Kiếm ca khẽ to mày, một bộ như chặt đình chém sắt dáng vẻ nói. 300 linh thạch trung phẩm. Ngươi là tại sai ăn mày chứ, ta tại đây đổ thành bên trong bán tình báo cu nở dê đã mấy trăm năm, liền từ không có bán qua thấp như vậy ra ca. Lạp Tháp lao đầu tử một mặt oán giận, bộ dáng ủy khuất, tựa hồ là chịu đến rất lớn sỉ nhục. Chỉ là ngoài miệng cứng rắn, thân thể cũng là thành thật thực, trong lời nói đã là đem cái kia ngọc giản đưa tới thoát khỏi Lạp Tháp lao đầu tử, Tần Kiếm ca cũng là chẳng có mục đích đi dạo một phen. Bất quá duy nhất để hắn ngạc nhiên là, hầu như cách mỗi mấy trăm trượng lộ trình, ven đường liền sẽ thấy một nhà tiếp tế đứng. Ở một phen hỏi thăm, vừa mới biết rõ. Bởi mấy triệu năm trước cái kia một hồi đại chiến, cũng là dẫn đến nơi này không gian cực không ổn định, địa chất lại càng là gặp cự đại thay đổi. Từ đó, thường thường sẽ quát lên không gian phong bạo, cũng hoặc là cắt vàng đầy trời, mà xung quanh thổ địa lại càng là vô pháp trồng trọt lương thực. Ở đây, cho dù là nước, cũng là trở thành hàng xa xỉ. Mà những này tiếp tế đứng, chính là bởi vậy mà sinh. Thoáng hiểu biết, Tần Kiếm ca cũng là không chút nào keo kiệt. Ở một nhà trong đó tiếp tế đứng tiêu tốn tiếp cận 10 vạn linh thạch trung phẩm mua thức ăn nước uống. Hay là ở thành bên trong là không thể dùng bên trên, nhưng nếu vạn nhất có chuyện gì muốn ra khỏi thành, cũng là đã có bất cứ tình huống nào. Có lẽ là bởi vì xa hoa ra tay, hơn nữa là một cái khuôn mặt mới, hành động này cũng là đưa tới không ít người ánh mắt. Trong đó không ít lại càng là mang theo vẻ tham lam. Đối với cái này, Tần Kiếm ca chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ. Chính là không còn để ý biết. Cái gọi là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, chỉ cần những người kia không dễ dàng ra tay với hắn, tự nhiên cũng sẽ không sao. Nếu là thật dám khiêu khích, vậy sẽ phải làm tốt tử vong giác ngộ. Thừa dịp tiếp tế đứng tiểu nhị vận chuyển nước và thức ăn công phu, Tần Kiếm ca cũng là chăm chú xem lên cái kia mua đến ngọc tiễn. Ở cái kia ngọc giản bên trên trước hết giới thiệu, tự nhiên là cái này đổ thành bên trong ngũ đại thế lực, thành chủ phủ, La Sát Đường, Hắc Hổ Tông, Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn, Nguyệt Hoàng Ba Nở đấu ra ngoài ra, còn có một ít thế lực nhỏ, cùng đông đảo độc hành hiệp. Mà trong này, vừa có mấy vị phi thường mạnh mẽ tán tu, cho dù là ngũ đại thế lực QNZ không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao một người cô đơn, nếu là thật làm phát bực bọn họ, muốn làm ra một ít chuyện, quả thực là dễ như ăn cháo. Giống như cùng một người xưng huyết nha huyết tu. Liền đã từng đem ngũ đại thế lực bên trong Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Nhi Tử một trưởng mất mạng ở trước mặt mọi người. Nhưng mà, Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng lại là ai không biết, lại càng là vạn phần lấy lòng, không dám có chút nào đắc tội. Còn có một cái tự xưng là chính nghĩa trung niên nam tử, đi tới nơi này đổ thành bất quá từng đoàn 300 năm thời gian, chính là tiền tiền hậu hậu tổng cộng diệt mấy chục nhà thế lực, lại càng là có một lần đem La Sắt Đường phó đường chủ trực tiếp phế toàn thân tu vi. Mà luôn luôn thủ đoạn độc ác La Sát Đường, tương tự là không có nửa điểm truy cứu tâm ý, liền như vậy bỏ qua. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Kiếm ca quan tâm cũng không phải những này, mà là cái kia ba nở đấu ra tình huống. Cái gọi là ba ngày một ít trận, bảy ngày nhất đại trận, còn có ba ngày nay chính là cuộc kế tiếp đại hình buổi đấu giá bắt đầu. Chỉ mong có thể có được ta muốn đi khe khẽ thở dài, cầm trong tay ngọc giản thu hồi đến trong nhận chứa đồ. Uy! Tiểu tử ngươi là mới tới chứ vừa đến thô lỗ, có chút thanh âm khàn khàn đánh gãy Tần Kiếm ca. Khẽ ngẩng đầu định thần nhìn lại, là một người mặc áo xám trung niên nam tử. Thông qua trung niên nam tử này trên ngực trái treo cao y viên na y liêm đao tiêu chí, Tần Kiếm ca trong nháy mắt phán đoán ra trung niên nam tử này đến từ ngũ đại thế lực bên trong La Sát Đường. Hơn nữa nhìn cái kia tấm huy chương biên giới có một vòng ngân sắc, nghĩ đến hẳn là La Sát Đường nội môn đệ tử. Tần Kiếm ca tùy ý gật gù, lại là xoay người, mới vừa đến nơi này, cũng không muốn trêu chọc phiền phức gì. Giao ra trong tay ngươi chữ vật giới chỉ, cố gắng có thể đem ngươi giới thiệu đến La Sắt Đường bên trong, tìm người đệ tử tương xứng. Trung niên nam tử này lông mày khẽ nhíu một cái, chợt mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ. Con người của ta tản mạn quen, không nghĩ gia nhập cái gì thế lực muốn chữ vật giới chỉ, điểm ấy là tự nhiên không thể, ngựa khí càng lãnh đạm hơn rất nhiều, trực tiếp mở miệng từ chối. Cái này khiến một ít bốn phía người, trong lòng đều là bên trong run sợ. Người đàn ông trung niên này, bọn họ tự nhiên là biết rõ, tên là Niếp Ngữ, chính là La Sắt Đường nội môn đệ tử bên trong, một thân thực lực không thể khinh thường, đã đa tờ tơ y thiên nhân chi cảnh. Bởi vì hắn sau lưng còn đứng một vị trưởng lão, vì vậy, tại đây trận thành bên trong hướng về là khoa trương bạn điêu rất, hơn nữa làm người âm độc tàn nhẫn cùng cực, thủ hạ hoan hồn, nhiều vô số kể. Hiện tại cái này rõ ràng cho thấy mới vừa tiến vào đổ thành bao đầu tiểu tử, dám tuân mệnh Niếp Ngữ, ở mọi người nhìn lại, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ha ha, ngươi chết tiểu tử lại dám từ chối ta. Niếp Ngữ giận dữ cười, liền những cái quanh năm trà trộn đang đánh cược thành mấy kẻ ra đời đều muốn cho mình mấy phần mặt mũi, hiện tại cái này đầu mâu tiểu tử lại dám từ chối chính mình. Đây là Niếp Ngữ tuyệt đối không ngờ rằng, cũng là lệnh hắn lòng sinh căm tức, cái này không khác nào là ở bác hắn mặt mũi. Đối với Niếp Ngữ chất vấn, Tần Kiếm Ca chỉ là yên lặng lắc đầu một cái, không chuẩn bị lại phản ứng. Cái này đã là đem khoa trương hai chữ khắc vào trên đầu ra hỏa. Đối phương cử động, Niếp Ngữ lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là biết đắc tội ta có hậu quả gì không sao? Thực tựa nở dê nói liền giao ra chữ vật giới chỉ, lại cho bản đại gia ta quỳ xuống dập tám cái, hay là ta có thể còn có thể đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Trong lời nói, Niếp Ngữ lông mày nhíu chặt, ánh mắt phun lửa. Đối phương đây là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt nha. Chỉ là đối với cái này, Tần Kiếm Ca vẫn như cũ là thờ ơ không động lòng, chỉ là hướng đi tiếp tế đứng lão bản. Những cái này đều là ta thức ăn nước uống đi. Chỉ vào tiếp tế đứng trước đã chồng chất lên một đống nước và thức ăn, sắc mặt hờ hứng hỏi. Chờ tiếp tế đứng lão bản vô ý thức gật gù, Tần Kiếm Ca liền đem những vật này đựng vào đến chữ vật giới chỉ bên trong. Nói cẩn thận, Dương Trường Ly đi, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng, một bên hầu như cũng bị lửa giận thiêu hủy Niếp Ngữ. Hôm nay bạn học ta nài ép lôi kéo đem ta ra đi xem phim, vì lẽ đó buổi tối chỉ có thể viết một chương, xin lỗi ha.